Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, phô trương thanh thế. Diệp Trần chỉ là muốn đến chuyện tối nay, liền không nhịn được có chút thích ý, khóe miệng phác họa nụ cười, cũng là theo bản năng nơi là căn bản và Diễu Cật Lâm Nguyệt Giao không có bất kỳ quan hệ. Đáng tiếc là Lâm Nguyệt Giao không hề nghĩ như vậy à. Nàng còn lấy là Diệp Trần nụ cười là đang giễu cợt nàng đâu. Ngày này tích lũy tâm trạng, lập tức liền tất cả đều bộc phát. Dẫu sao, người phụ nữ tâm tình, đây chính là thật, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Diệp Trần vội vàng đem xe đậu xong, đi vào trong nhà, nhìn Lâm Nguyệt Giao tức giận ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy vẻ lo lắng. Lần này, hắn là thật cười, có thể thấy Lâm Nguyệt Giao tức giận. Đây cũng là rất hiếm thấy. Vẫn là ở giận mình. Lão bà, ta thật không có cười nhạo ngươi. Đừng nóng giận. Diệp Trần đi tới, ngồi ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, kiên nhẫn khuyên nói một câu. Ta không tức giận. Ai tức giận à? Lâm Nguyệt Giao quật cường phẩy một cái đầu, thuận miệng nói. Nhưng là người cũng có thể nghe được. Nàng trong giọng nói vậy một chút ai oán. Được, được, người không tức giận. Buổi tối đó muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Diệp Trần cũng sẽ không đi nói quá nhiều. Hỏi một câu. Tùy tiện. Lâm Nguyệt Giao tức giận bỏ lại hai chữ. Trong lòng chính là suy nghĩ. Cái này người đàn ông thối. Cũng không biết hơn dỗ mình mấy câu sao. Như vậy qua loa lấy lệ. Trực tiếp hỏi mình muốn ăn cái gì. Một chút cũng không có thành ý. Được rồi. Ta đi cho ngươi nấu cơm. Diệp Trần cười một tiếng, đứng dậy, trực tiếp đi phòng bếp, bắt đầu đảo lồi lên, một cái lời thừa thải vậy chưa nói, cái này liền đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ở trong phòng bếp bận rộn bóng người, một hồi không biết làm sao, cái này người đàn ông, thật đúng là, một chút gợi cảm cũng không có. Nào ngờ, Lâm Nguyệt Giao cái ý nghĩ này liền có vấn đề. Lúc trước, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở Diệp Trần trên mình được cái gì an ủi. Càng đừng sách bình thường tình nhân vợ chồng tới giữa lời tỏ tình. Dẫu sao, Diệp Trần trước kia tại tất cả trong mắt người, chỉ là một phế vật. Cho dù là Lâm Nguyệt Giao, cũng là như vậy cho là. Cho nên, vậy chưa bao giờ trông cậy vào Diệp Trần có thể nói ra cái gì êm tai lời. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyệt Giao nhưng lại bắt đầu hy vọng từ Diệp Trần nơi này đạt được chút gì. Chuyện phát triển luôn là như vậy ra người dự liệu. Chính là Lâm Nguyệt Giao mình cũng không có phát giác loại biến hóa này. Chỉ là theo bản năng hành vi, cảm thấy chuyện đương nhiên. Cũng không lâu lắm, Liễu Như Yên vậy đi vào, và Lâm Nguyệt Giao ngồi chung một chỗ. Nguyệt Giao, xem sắc mặt ngươi không được tốt xem à? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Như Yên quan tâm hỏi nói. Vậy không việc gì, chính là chọn mới địa điểm mở tiệm sự việc xảy ra chút vấn đề. Lâm Nguyệt Giao thở dài, thuận miệng nói một câu. Chuyện gì xảy ra, theo ta nói một chút xem. Liễu Như Yên nhất thời hứng thú. Lâm Nguyệt Giao cũng không có giấu giếm, nàng vừa vặn thiếu một cái bày tỏ hết đối tượng, và Diệp Trần vậy trò chuyện không đứng lên, liền theo Liễu Như Yên nói. Thuận tiện, đem Diệp Trần tại chỗ thời điểm nói một ít lời điên khùng. Vậy nói cho Liễu Như Yên. Thật ra thì, người không ngại tin tưởng Diệp Trần một lần. Vạn nhất hắn thật sự có biện pháp đâu. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Lâm Nguyệt Giao không biết lá gió năng lực, nhưng Liễu Như Yên nhưng là biết rất nhiều. Để cho Hồ Hiển Xuân như vậy một ông chủ nhỏ khuất phục, đối với Diệp Trần mà nói, đó chính là nhúc nhích một chút đầu ngón tay sự việc. Hắn thậm chí không cần tự mình động thủ. Chỉ cần một cái tin nhắn ngắn, liền có vô số người giúp hắn làm việc. Điều này sao có thể? Lâm Nguyệt Giao theo bản năng phản bác. Hồ Hiển Xuân chính là và Trần Phi cùng nhau thông đồng. Hắn làm sao có thể còn chủ động bán cho ta? Còn chỉ bán 100 đồng tiền. Ngươi làm hắn là người ngu à? Từ bình thường góc độ tới xem, như thế nói, đúng là không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Trần sẽ dùng bình thường phương pháp sao? Rõ ràng sẽ không. vậy ngươi cũng không cần phải gấp. Đến khi ngày mai xem, có lẽ thật sự có kỳ tích đâu. Liễu Như Yên cười một tiếng, an ủi một câu, hơn nữa Diệp Trần cũng là giúp ngươi mà, ngươi cũng đừng trách hắn. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nhưng lại chợt nhớ tới chút gì. Cái này nghe vào, tựa hồ có chút bất đại đối kính à. Mình bạn gái thân, tới khuyên mình không muốn trách mình trượng phu. Tình cảnh này, nhìn qua, làm sao cũng là lạ. Có chút không phù hợp lẽ thường. Ta nói sai cái gì sao? Liễu Như Yên bị Lâm Nguyệt Giao ánh mắt nhìn trong lòng giật mình. Vội vàng hỏi một câu. Không, không việc gì. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Nàng tình nguyện là mình suy nghĩ nhiều. Cũng không lâu lắm, Diệp Trần liền làm xong cơm rau. Ba người ngồi chung một chỗ đang ăn cơm. Hết thảy đều rất bình thường. Tựa hồ cùng bình thường không việc gì khác biệt. Nhưng Diệp Trần và Liễu Như Yên lại có một loại ăn ý. Tối hôm nay, sẽ có một ít khách không mời mà đến muốn tới. Mà bọn họ phải làm, chính là đi gặp những thứ này khách không mời mà đến. Nguyệt Giao, tới, ăn nhiều một chút. Diệp Trần cho Lâm Nguyệt Giao kẹp một cái đùi gà. Cười nói, cái này hai ngày tìm tiệm mới địa chỉ khẳng định rất khổ cực. Muốn bồi bổ, Lâm Nguyệt Giao nhìn một khối này đùi gà, cũng không biết nên nói cái gì. Vẻ mặt phức tạp, mình cái này trượng phu, nói hắn không quan tâm người đi. Hết lần này tới lần khác lại sẽ có quan tâm thời điểm. Nói hắn sẽ quan tâm người đi. Hết lần này tới lần khác yêu cầu thời điểm. Một chữ cũng không nói. Thật sự là tuyệt. Liễu Như Yên ở bên cạnh một chữ vậy chưa nói. Yên lặng ăn cơm. Nàng biết, vào lúc này, là thuộc về Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Nàng cuối cùng còn chỉ là một người ngoài. Ăn cơm, thu thập xong chén đũa. Diệp Trần liền thúc giục Lâm Nguyệt Giao đi nghỉ ngơi. Lúc này mới 8 giờ. Liền nghỉ ngơi làm gì à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Ngày thường, Diệp Trần cũng không có quản qua những chuyện này. Đây không phải là xem ngươi rất khổ cực mà. Muốn cho ngươi sớm nghỉ ngơi một chút tới. Diệp Trần liền vội vàng nói. Trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Phải không? Lâm Nguyệt Giao rất nghi ngờ. Nguyệt Giao, ta cũng mệt mỏi. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Liễu Như Yên rõ ràng Diệp Trần ý. Kéo Lâm Nguyệt Giao tay. Thì phải đi trong phòng đi. Sớm như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút không nghĩ tới. Liễu Như Yên cũng muốn sớm như vậy liền ngủ. Ngày thường, vậy đều phải đến 11 chút. Ngày hôm nay quả thực có chút khác thường. Có lẽ, nàng là thật vây hãm đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có suy nghĩ nhiều. Và Liễu Như Yên cùng nhau. Đơn giản thu thập một phen. Liền nằm ở trên giường. Bắt đầu ngủ rồi. Chờ qua nửa tiếng sau đó. Liễu Như Yên ánh mắt tự động mở ra. Nàng có thể cảm giác được. Lâm Nguyệt Giao là thật ngủ. Đối với giống vậy dân đi làm mà nói. Cho dù là Lâm Nguyệt Giao tầng thứ này lão bản. Mỗi ngày cũng đều sẽ rất mệt mỏi. Căn bản đến 8-9 giờ. Buồn ngủ. Đều có thể ngủ. Mà Liễu Như Yên không cùng. Nàng hôm nay đi theo Diệp Trần sau lưng. Coi là có tẩy tinh phạt tủy quá trình. Cả người thân thể tố chất đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh. Ban ngày vậy một chút khổ cực. Chỉ cần hoạt động một chút. Liền đuổi sạch. Huống chi. Tối hôm nay có tình huống đặc biệt. Liễu Như Yên buồn ngủ sớm đã không có. Thật sớm kéo Lâm Nguyệt Giao đến trên giường tới. Vậy chỉ là muốn chi khai nàng mà thôi. Dưới mắt gặp Lâm Nguyệt Giao ngủ. Nàng liền rón rén đi xuống giường. Đóng kín cửa. Đến trong phòng khách. Diệp Trần đã đang chờ nàng. Ngủ chưa? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Hắn cũng không muốn chuyện tối hôm nay bị Lâm Nguyệt Giao biết. Ừ, ngủ. Chúng ta đi xa một chút. Hẳn không sẽ quấy rầy đến nàng. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Mở miệng nói. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Đơn giản thu thập một tí. Liền và Liễu Như Yên cùng đi ra cửa. Vào giờ phút này. Biệt thự vòng ngoài. Nhìn như một phiến yên lặng. Cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng thực. đã sớm bị Hắc Lang hội thành viên cho chiếm cứ mỗi cái chủ yếu vị trí. Chỉ bất quá, ở nửa đêm bên trong, hơn nữa dễ dàng ngụy trang, người thường căn bản là không thấy được. Chỉ có đến Diệp Trần loại tầng thứ này, bằng vào khứu giác, cùng với đối với hoàn cảnh chung quanh nắm trong tay, mới có thể thấy được tràn ngập ở trong không khí vậy từng cổ một sát khí. Tối hôm nay tới những người này, còn có một cái cao thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, bất quá đáng tiếc là, Hắc Lang hội lang đầu cũng không có tới. Nếu không, ngược lại là có thể cho ngươi phụ mẫu báo thù. Không nóng nảy, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Liễu Như Yên trong mắt lộ ra vẻ cừu hận vẻ. Nói, ngươi trước nói qua, muốn ở trong 1 tháng tăng lên ta thực lực. Ta có thể còn chờ đấy. Ta muốn tự mình chính tay đâm Hắc Lang hội lang đầu. Hắn hiện tại tới, ta vậy không phải là đối thủ. Không có ích gì. Rất tốt, người mới có thể có cái này tâm tính. Ta cũng yên lòng. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Hắn sợ chính là Liễu Như Yên bị cừu hận hoàn toàn che mắt ánh mắt. Mà mất đi đối với thực tế suy tính. Lấy Liễu Như Yên bây giờ thực lực. Nhiều lắm là so người bình thường lợi hại hơn một chút. Đối phó hạ Hắc Lang hội phổ thông thành viên. Là đủ rồi. Nhưng muốn đối phó hơi lợi hại một chút. Ví dụ như Mã Phi cấp bậc, liền khẳng định sẽ thua trận. Còn như tới hôm nay đại thống lĩnh, vậy càng không cần nói. Liễu Như Yên vậy không phải là đối thủ. Liễu Như Yên có thể nhận rõ mình thực lực. Đối với chính nàng, vậy là một chuyện tốt. Hai người cùng đi ra khỏi biệt thự ước chừng 300 mét xa. Ở Hồ Thái Bình chung quanh chạy hết mau một vòng, mới ngừng lại. Chỗ này đúng lúc là đất trống mang. Thích hợp nhóm chiếc, cộng thêm chung quanh khoảng cách khu biệt thự có chút khoảng cách. Cho dù ồn ào điểm, cũng sẽ không đưa tới người chú ý. Tất cả đi ra đi, theo ở phía sau không mệt mỏi sao? Diệp Trần hướng chung quanh kêu một tiếng, thuận miệng nói, nghe Hắc Lang hội đại thống lĩnh tới, cũng không ra gặp một lần sao? Lời này vừa ra, sau phía đám người một hồi xôn xao, rất nhanh. Thì có một cái người đàn ông trung niên dẫn mấy cái Hắc Lang hội con em đi tới. Người chính là Diệp Trần. Trần Chí Thu nhìn Diệp Trần. Lạnh nhạt hỏi. Chỉ là trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Bởi vì hắn lại không nhìn thấu trước mắt nam tử này thực lực. Người này cả người giống như là có một cổ mây mù bao phủ vậy. Làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bản thể. Đối với loại người như vậy. Trần Chí Thu vậy cho rằng có 2 loại có thể. Một loại chính là người bình thường. Chỉ là biện pháp che mắt mà thôi. Loại thứ hai, vậy thì là cao thủ chân chính. Vượt ra khỏi hắn có thể dò xét giới hạn. Liền thiên hải loại địa phương nhỏ này. Muốn ra loại cao thủ này. Cơ hồ là 100 năm khó khăn được một gặp kỳ tài luyện võ. Hơn nữa nhìn thấy được. Còn như thế trẻ tuổi. Vậy thì càng thêm không thể nào. Trừ phi, hắn Trần Chí Thu vận khí rất kém cỏi, kém đến nổi lần đầu tiên tới thiên hải, liền có thể đụng tới cái loại này 100 năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Hắn vậy một mực tin tưởng, mình vận khí sẽ không như vậy kém, có Hắc Lang hội che chở, hắn có cái gì phải sợ chứ? Vậy người này, nhất định là phô trương thanh thế mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiet.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-san-s-gạch-nối-son-gạch-nối-dio-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.